Chương 995, rèn luyện bí pháp. Ngươi không phải là đem ma tượng tinh quân thi cốt cho nuốt ăn đi? Phương Thần mở to hai mắt nhìn hỏi. Tiểu lao thử cười hắc hắc, gật đầu xác nhận. Ông Phương Thần cảm giác đầu của mình trống rỗng. Tinh thần cảnh cường giả, hắn thân thể chi cứng rắn, có thể so với ngũ giai thần binh, mặc dù vẫn lạc, nhưng là cũng không phải ngoại nhân có thể phá hư. Ma tiểu lao thử, thế mà đem ma tượng tinh quân thi thể cho nuốt ăn. Cái này cần cỡ nào cứng rắn răng mới có thể làm đến Phương Thần triệt để lộn xộn. Sau một hồi lâu, hắn mới tỉnh hồn lại. Nhìn về phía tiểu lao thử, có Chu Tờ lo lắng hỏi, không có cái gì khó chịu phản ứng. A tiểu lao thử lắc đầu, rất là hưng phấn. Lao đại, ta phát hiện nuốt ăn tinh thần cảnh cường giả thi cốt, thực lực của ta tại tăng lên. Có thế không tăng lên sao? Đây chính là tinh thần cảnh cường giả thi cốt. A Phương Thần cố gắng bình phục chính mình nội tâm chấn động. Nhẹ nhàng đập thoáng cái tiểu lão thử đầu, sau đó quay người rời đi. Lão đại, tiểu lão thử gọi lại Phương Thần. Thế nào? Phương Thần hỏi. Trên người của ngươi, tại sao không có ma huyết tộc khí tức? Tiểu lão thử no y bị tiểu lão thử nói chuyện, Phương Thần mới ý thức tới không thích hợp. Chợt xem xét thân thể, thình lình phát hiện, trong huyết mạch ma huyết tộc hủy hệ tờ gì cờ hở, toàn bộ biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì hàng vân truyền thừa? Sao càng nghĩ, Phương Thần cho rằng, nhất định là hàng vân truyền thừa. Dù sao, chính mình tiếp nhận hàng vân tinh quân truyền thừa. Hắn chắc chắn sẽ không cho phép, người thừa kế trong thân thể có ma huyết tộc khí tức. Thôi, cư nhiên như thế, như vậy chỉ có thể hồi giết chóc sân đấu. Phương Thần tự nhủ. Huyết sát tháp chung quanh, bình thường gần như không người. Phương Thần cùng tiểu lão thử len lén theo huyết sát trong tháp ra. Ông chung quanh gợn sóng xuất hiện, Phương Thần không có để ý. Thi triển thời không chân ý, trong nháy mắt biến mất. Lúc này, ngay tại trong cung điện ma huyết tộc thủ lĩnh, cảm ứng được huyết sát tháp động tĩnh, mừng rỡ trong lòng, thân hình lóe lên, đi tới huyết sát tháp trước đó. Người đâu vốn cho rằng là huyết kiếm ra, nhưng mà lại không thấy tăm hơi. Ừ, đột nhiên, một tia không gian ba động bị ma huyết tộc thủ lĩnh bắt dư no y nhân tộc võ giả lập tức, ma huyết tộc thủ lĩnh tức giận, vừa xài bước ra, xé rách hư không, truy kích mà đi. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng, tốc độ thôi động đến cực hạn. Mà lúc này, ngay tại truy kích Phương Thần ma huyết tộc thủ lĩnh, trong nháy mắt sáng tỏ. Tặc tử, lại dám giả mạo huyết kiếm. Ma huyết tộc thủ lĩnh hét lớn. Siêu siêu siêu, điện quang hỏa thạch ở giữa, Phương Thần liền chạy ra khoảng cách rất xa. Không qua đi mới, ma huyết tộc thủ lĩnh một mực tại truy sát chính mình. Hàng vân tuyệt diệt đạo. Phương Thần một bên chạy trốn. Một bên thi triển ra hàng vân tuyệt diệt đạo. Ông trên bầu trời, hai đạo tuyết trắng đại thủ, ẩn chứa một tia tinh thần chi lực, đánh phía ma huyết tộc thủ lĩnh. Muốn chết. Ma huyết tộc thủ lĩnh tức giận, lúc này thôi động toàn lực, công kích tuyết trắng đại thủ. Thừa dịp thời gian này, Phương Thần tiếp tục chạy trốn. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền thấy giết chóc sân thi đấu biên giới. Chỉ cần có thể trốn vào giết chóc sân thi đấu, liền không cần lo lắng cho tính mạng. Giang giác tuyết trắng đại thủ bị đánh nát, ma huyết tộc thủ lĩnh trong nháy mắt đuổi theo. Tặc tử, chết. Ma huyết tộc thủ lĩnh phát động tiến công, Phương Thần đã sớm chuẩn bị, một đầu chui vào lòng đất. Trong lòng đất, Phương Thần lợi dụng tinh nhận kiếm, nhanh chóng đi tới. Mà trên mặt đất mới, tiểu lao thử đứng thẳng, nhìn chăm chú ma huyết tộc thủ lĩnh. Tại công kích sẽ tiếp xúc đến nó thời điểm, nó quanh thân, phát sinh dị biến. Giống thiên phú thần thông, thôn phệ. Kinh khủng lực hấp dẫn, trong nháy mắt bao khỏa ma huyết tộc thủ lĩnh. Nếu như là bình thường thiên cương cảnh võ giả, tất nhiên sẽ bị thương nặng. Nhưng là, ma huyết tộc thủ lĩnh thực lực dị thường cường hành, chấm dứt mạnh thực lực, oanh mở tiểu lão thử thiên phú thần thông. Phốc, tiểu lão thử sắc mặt có chút trắng bệnh, phun một ngụm máu tươi. Sau đó, hắn thi triển ra loại thứ hai thiên phú thần thông. Cực điểm xuyên thấu. Tiểu lão thử trên người hào quang màu tím. Ngưng tụ thành thực chất hóa trường mâu màu tím, đâm về ma huyết tộc thủ lĩnh. Soạt, ma huyết tộc thủ lĩnh bàn tay vung lên, lập tức đánh nát mấy cái dài mâu. Nhưng mà, lại có mấy cái trường mâu, tránh né ma huyết tộc thủ lĩnh công kích, đâm vào ma huyết tộc thủ lĩnh trên cánh tay. Tê tê xé giọt giọt tiên huyết, theo ma huyết tộc thủ lĩnh trên cánh tay nhỏ giọt xuống. Đây là cái gì công kích? Ma huyết tộc thủ lĩnh chấn kinh, lực xuyên thấu quá mạnh. Cực điểm xuyên thấu. Thành công cho ma huyết tộc thủ lĩnh chế tạo một chút phiền toái. Sau đó, tiểu lao thử quay đầu tự đi. Làm ma huyết tộc thủ lĩnh triệt để đánh nát cực điểm xuyên thấu thời điểm, phát hiện vương thần đã trốn về giết chóc sân thi đấu. Đáng chết. Ma huyết tộc thủ lĩnh tức giận không thôi. Siêu tiểu lão thử trở lại giết chóc sân thi đấu thời điểm, khí tức rất yếu, cưỡng ép thi triển hai đại thiên phú thần thông, bị phản vệ. Đều tại ta. Phương thần trong lòng áy náy không thôi. Lần trước tiểu lão thử vì cứu chính mình, lâm vào hôn mê. Thật vất vả đạt được cựu chuyển sinh tử thảo, mới lệnh tiểu lão thử theo trong hôn mê tỉnh lại. Mà lần này, tiểu lão thử lại một lần nữa bị trọng thương. Lão đại, ta không sao, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Tiểu lão thử no y có lẽ là bởi vì thôn phệ tinh thần cảnh cường giả thi cốt, lần này tiểu lão thử thế mà không có hôn mê. QNZ không có cảm giác có cái gì trở ngại. Điều này làm cho phương thần thở dài một hơi. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai ma huyết tộc thủ lĩnh, cách không nhìn xem phương thần, hỏi. Ta chính là nhân tộc võ giả huyết kiếm thánh. Phương thần no y đáng chết. Phương thần không tiếp tục để ý ma huyết tộc thủ lĩnh, về tới giết chóc trong sân đấu. Trở về sau, phương thần phát hiện có chu tờ kỳ quái. Chuyện gì xảy ra, vì sao một bóng người đều không có phương thần tìm khắp cả toàn bộ khu cư trú vực, không có người nào. Sau đó, hắn đi trong sân đấu, QNZ không có một ai. Cuối cùng, phương thần đi tới ngục giam cửa vào, thình lình phát hiện, cửa vào đã sớm bị phong kín. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, phương thần trợn mắt hốc mồm nhìn xem bị phong kín lối vào, có chu tờ bất đắc dĩ. Sau một hồi lâu, nội tâm khôi phục lại bình tĩnh. Phương thần nhận rõ hiện thực. Ma Vân Châu võ giả, toàn bộ rời khỏi ngục giam. Mà chính mình, thì là bị vây ở ngục giam bên trong. Chẳng lẽ mình muốn bị khô nở cả một đời sao, phương thần tự nhủ. Lập tức, phương thần đôi mắt cực nóng, chiến ý giạt rào nói, không, ta tuyệt không thể bị vây ở này cả một đời. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn xông ra ngục giam lồng giam, rời đi nơi đây. Vốn là dùng chém giết Ma Vân gia tộc thế hệ trẻ tuổi làm mục đích. Nhưng mà, chỉ có chính mình một người, một mình đối mặt ma huyết tộc. Huyết kiếm chính là nhân tộc võ giả ngụy trang sự tình, trong nháy mắt truyền ra. Vô số ma huyết tộc, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được chuyện này. Nhưng là, việc này là thủ lĩnh tự mình nói, tính chân thực không cần hoài nghi. Ma huyết tộc người, đối huyết kiếm hận thấu xương. Đáng chết nhân tộc, lại dám giả mạo tộc ta người. Nhất định phải chém giết kẻ này. Giết hắn. Ma huyết tộc bên trong, đám người đại hống. Đi sân thi đấu. Ma huyết tộc tộc nhân biết rõ, bây giờ ngục giam quan bế, huyết kiếm căn bản không có khả năng rời đi. Bọn hắn muốn đi sân thi đấu chém giết huyết kiếm. Đông đảo huyền vương cảnh võ giả, toàn bộ xông vào trong sân đấu, kêu gào huyết kiếm. Vừa vặn tu luyện hàng vân tuyệt diệt đạo. Phương thần nghe nói kêu gào thanh âm, nhếch miệng cười nói. Sau đó, Phương thần bước vào huyền vương cảnh cửu trọng trong sân đấu. Huyết kiếm, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ta muốn giết ngươi. Trong nháy mắt, liền có một người, xông lên đài diễn võ, đối phương thần triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Chết, phương thần không kiên kỵ, bật hết hỏa lực, vừa đối mặt, liền chém giết một cái ma huyết tộc cường giả. Mọi người cùng nhau xông lên, chém giết kẻ này. Giết chóc sân thi đấu có phong cấm, thiên cương cảnh võ giả. Không cách nào huyền vương cảnh sân thi đấu. Sở dĩ, phương thần lập thân cựu trọng sân thi đấu, gần như đã đứng tại bất bại chi địa. Trên trăm cái ma huyết tộc, vây quét phương thần. Nhưng mà, hậu quả để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong, trên trăm cái ma huyết tộc toàn bộ tử vong. Hàng vân tuyệt diệt đạo hấp thu ma huyết tộc hủy hệ tờ di cờ hờ về sau, uy lực càng thêm cường đại, càng phát tiếp cận viên mãn. Cái này khiến phương thần rất là hài lòng. Trước đó hoàn toàn bất đắc dĩ, mới có thể ngụy trang ma huyết tộc, mà, hắn làm nhân tộc, chém giết ma huyết tộc, chuyện đương nhiên. Giết cửu trọng trong sân đấu, lâm vào một mảnh hỗn chiến. Ma huyết tộc thủ lĩnh nghe được báo cáo về sau, trong lòng tức giận không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Vẹn vẹn một ngày thời gian, ma huyết tộc tổn thất 3.000 cái huyền vương cảnh võ giả. Một trận chiến này, để huyết kiếm thánh chi danh, vang vọng ngục giam. Giết chóc sân thi đấu khu vực, chiến lược trên tấm địa, huyết kiếm thánh ba chữ, thình lình đứng hàng đứng đầu bảng. Thủ lĩnh, kia huyết kiếm thánh một mực tại cửu trọng sân thi đấu, chúng ta đối với hắn cũng không thể làm gì. Tại thiên cương nhất trọng trong sân đấu khiêu chiến hắn. Ma huyết tộc thủ lĩnh lạnh giọng nói. Việc đã đến nước này, chỉ có thể dạng này. Quả nhiên, thiên cương cảnh nhất trọng trong sân đấu, dùng huyết ô nha cầm đầu, đông đảo ma huyết tộc, đang hò hét phương thần. Đây là một lần tuyệt hảo tôi luyện cơ hội. Phương thần đôi mắt cực nóng, âm thầm nói. Sau đó, hắn dứt khoát quyết nhiên tiến vào cựu trọng sân thi đấu. Hắn muốn đem hàng vân tuyệt diệt đạo tu luyện tới hóa cảnh, mới có thể bước vào thiên cương cảnh nhất trọng sân thi đấu. Huyết kiếm thánh, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, rõ ràng sức chiến đấu có thể so với thiên cương cảnh che lấy, cũng không dám tiến vào bên trong. Ta ngay tại cái này, muốn giết ta liền đến nơi này đi. Nói xong, phương thần nhắm mắt tu dưỡng. Ma huyết tộc người, nhìn thấy phương thần thái độ phách lối, cuối cùng vẫn là không có nhẫn mại. Cựu trọng trong sân đấu, một lần nữa phát sinh hôn chiến. Phương thần dùng lực lượng một người, đối chiến ma huyết tộc hơn ngàn tộc nhân. Phốc từng đạo tiếng kêu thảm thiết, theo cựu trọng trong sân đấu truyền ra. Kinh lịch nửa canh giờ huyết chiến về sau, cựu trọng trong sân đấu, thi cốt từng đống. Phương thần quanh thân, tràn ngập ma huyết tộc huyết dịch khí tức. Hàng vân tuyệt diệt đạo đang nhanh chóng tiến hóa. Hàng vân tinh quân nói qua, truyền thừa của hắn, cờ ơn lờ ma huyết tộc hủy hệ tờ di cờ hờ đến thoải mái, mới có thể đạt tới đỉnh phong. Tại phương thần trắng trợn giết chóc thời điểm, ma vân châu cu nở dê nên đón một cái tinh thần cảnh cường giả. Ma vân lão tổ sớm trở về.